Chương 721, chính cứ phạm tội, đến loại người xấu xa như ông chủ cốc mà điện thờ cũng che chở, quả là thứ không phân biệt phải trái đúng sai, xem ra nó không cần tồn tại làm gì. Có được bằng chứng mấu chốt, Hàn Phi bây giờ đã có năng lực thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người trong thế giới ký ức. Ngay từ đầu lúc mới tiến vào nơi này, Hàn Phi cũng như bao người khác, đều phải giãy giụa trong tuyệt vọng. Nhưng chỉ vẻn vẹn có một tuần lễ, hắn đã khiến trung tâm thương mại chẳng còn kinh doanh được nữa. Hắn cũng gặp được rất nhiều lệ quỷ kinh khủng, nhưng hầu hết đám lệ quỷ đó đều đã chui vào trong bình cầu nguyện, trở thành đồng minh của hắn. Một người chơi trong trò chơi sinh tồn đáng sợ, bắt đầu từ nhân viên siêu thị cuối cùng trở thành lão đại trong bang phái, còn có lực lượng thay đổi toàn cục. Chuyện tưởng như không thể xảy ra đó lại trở thành lẽ tự nhiên đối với Hàn Phi. Đám thủ hạ của Xà Ca vốn trong lòng còn hơi không phục nhưng bây giờ đã bị mị lực nhân cách của Hàn Phi chinh phục. Không ngờ nhà từ thiện lớn nhất khu Sa Hà lại dơ bẩn và bị ổi như thế. Uổng cho ta trước đây còn quyên tiền cho quỹ từ thiện của hắn. Tên mặt người giả thú. Hàn Phi, tìm được chứng cứ rồi thì bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Nhân viên phục vụ đã hoàn toàn tin phục Hàn Phi. Tường đổ thì người đẩy. Các ngươi hãy lan truyền những chuyện ông chủ cốc đã làm ra khắp thành phố này, chờ khi tin đồn tạo ra lực ảnh hưởng thì chúng ta lại ném chứng cứ ra. Đến lúc đó không cần chúng ta ra tay, những người dân phẫn nộ ngoài kia sẽ xông vào xé xác hắn. Chúng ta còn phải chờ bao lâu? Tốt nhất là chờ tới khi thập chỉ và ông chủ cốc đánh nhau sức đầu mẻ trán. Hàn Phi có kế hoạch rất lớn, hắn chuẩn bị khiến thập chỉ bị trọng thương trong thế giới ký ức. Để khi trở lại thế giới tầng sâu hắn có thể chiếm cứ cả tòa trung tâm thương mại. Chỉ cần là kiến trúc quanh khu vực tử lâu thì Hàn Phi đều muốn. Nhân viên không muốn làm ông chủ không phải nhân viên tốt. Bận rộn một buổi tối. Trời cũng sắp sáng, Hàn Phi chỉ huy thủ hạ của Xà Ca thanh lý hiện trường không sót một chỗ nào, cấp bậc xóa dấu vết đến cảnh sát hình sự cũng phải nể phục khiến đám thủ hạ lại chấn kinh thêm lần nữa. Nam nhân này chắc chắn đã từng phạm trọng tội. Sở dĩ hắn không ở tù là bởi vì kỹ năng xóa dấu vết của hắn quá tốt, không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Động tác của đám người rất nhanh nhẹn, Hàn Phi cảm thấy nhóm tiểu đệ này dùng rất tốt, hắn bắt đầu thấy hưởng thụ cảm giác này. Xử lý hiện trường xong, Hàn Phi về tới khu Tây Thành. Lúc đầu hắn muốn đưa bà lão về nhà nhưng bà lại xem chân tướng như cháu mình. Không muốn rời xa đứa nhỏ. Hàn Phi là người thông tình đạt lý. Hắn không chỉ giữ bà lão bên cạnh mình mà còn để đám thủ hạ chăm sóc bà rất chu đáo. Việc vạch trần và tuyên truyền hành vi xấu xa của ông chủ cốc giao cho người bên dưới làm, Hàn Phi ăn uống no nê rồi trở về nhà hàng đánh một giấc, trước khi ngủ còn đặt hình nhân giấy bên gối để canh chừng. Nhân viên phục vụ thấy Hàn Phi chìm vào giấc ngủ nên đi đứng rất nhẹ nhàng. Bà ơi, nếu bà cần gì thì có thể gọi ta bất kỳ lúc nào, ta ở gian phòng ngay sát vách. Thấy bà lão cũng nằm xuống ngủ. Nhân viên phục vụ mới đứng dậy rời đi. Hắn nhìn lướt qua Hàn Phi, trong lúc vô tình phát hiện hình nhân giấy hơi di động một chút. Hắn đưa tay lên dụi dụi mắt, sau đó không dám hỏi nhiều mà lặng lẽ rời khỏi gian phòng. Không hổ là đồ tể lúc nửa đêm, đến chơi mô hình cũng kỳ quái như vậy. Hơn 8 giờ sáng, điện thoại Hàn Phi đột nhiên vang lên. Hắn bừng tỉnh giấc, nhận ra người gọi tới là ông chủ. Lúc này nếu là người bình thường hẳn sẽ lo lắng ông chủ định bắt mình làm thêm giờ, mà phản ứng đầu tiên của Hàn Phi là chuyện trung tâm thương mại sụp đổ bị bại lộ rồi sao? Thôi không sao, đổ lỗi cho thập chỉ là được. Tối qua đúng là bọn hắn đã tiến vào siêu thị mà. Hắn có hơi do dự nhưng ngay sau đó đã tìm được lý do, bèn ấn nút nhận điện thoại, giọng nói lập tức trở nên yếu ớt, ông chủ, có việc gì thế? Tối qua trong siêu thị thế nào? Hai gia hỏa có hình xăm trên người muốn giết ta, ta chỉ có thể chạy trốn, chạy mãi không ngừng. Siêu thị thế nào rồi? Bọn hắn có vào siêu thị không? Ông chủ cốc nóng nảy hỏi. Ta không biết mà, bọn hắn muốn giết ta nên ta chỉ có thể cắm đầu chạy ra ngoài, bây giờ còn đang ẩn nấp đây. Hàn Phi ôm chăn nói, ta lạnh quá, quần áo ướt đẫm, ta sắp không chịu nổi nữa. Ngươi đến bệnh viện ngay lập tức. Kể lại chuyện xảy ra đêm qua cho ta. Vì một số nguyên nhân nên ông chủ cốc có vẻ không tiện rời khỏi bệnh viện. Bây giờ sao? Ta sợ. Mẹ ngươi cũng ở trong bệnh viện, vừa rồi bác sĩ tới tìm ta nói là bệnh tình của mẹ ngươi chuyển biến xấu, còn bảo ta thông báo cho người nhà giúp. Ông chủ cốc nói với vẻ quan tâm nhân viên nhưng đến tai Hàng Phi lại là lời uy hiếp. Vậy được, ta qua đó ngay. Cúp điện thoại, Hàng Phi thản nhiên cởi áo khoác của Xà Ca ra, mặc bộ đồng phục nhân viên siêu thị lên người. Nghe thấy tiếng động, nhân viên phục vụ đi tới hỏi, ngài không ngủ thêm một chút sao? Ta vừa nghĩ tới việc Xà Ca còn chưa được cứu ra thì không ngủ nổi nữa. Hàng Phi cất hình nhân giấy vào túi rồi đưa túi đựng các loại ảnh chụp cho nhân viên phục vụ. Ta đi tìm ông chủ cốc dò la tin tức, ngươi cất kỹ túi đồ này giúp ta, đừng cho kẻ nào phát hiện. Ngài vất vả rồi. Nhân viên phục vụ cảm thấy Hàng Phi là người trọng tình trọng nghĩa, đáng giá để kết giao. Phải rồi, ta còn chưa chính thức tự giới thiệu với ngài. Chương 722, chỉ còn lại 7 ngày, cứu người quan trọng, chờ ta trở lại hãy nói. Hàng Phi thu dọn đồ đạc xong vội vã rời đi. Nhân viên phục vụ nhìn theo bóng Hàng Phi biến mất trong màn mưa, miệng khẽ lẩm bẩm, hắn thậm chí còn chưa biết rõ tên ta. Trời đã sáng, bên ngoài không còn nguy hiểm như buổi đêm, Hàng Phi ngồi xe taxi đi tới bệnh viện nhân dân số 3. Xuống xe, hắn không thèm dùng dù mà để người ướt đẫm đi vào bệnh viện. Lên tới bên ngoài phòng bệnh của mẹ, Hàng Phi nhìn vào trong. Mẹ của chủ nhân điện thờ lại càng thêm suy yếu, mới mấy ngày không gặp mà bà đã gầy đi thấy rõ. Đừng lo lắng. Bác ấy sẽ khỏe lên thôi. Một giọng nữ vang lên bên tai Hàng Phi. Hắn ngơ ngác quay đầu, phát hiện Lâm Lộc mặc đồng phục y tá đang đứng ngay sau lưng mình. Sao ngươi lại ở chỗ này? Đi mau đi. Thấy Lâm Lộc, Hàng Phi lập tức kéo tay nàng đi tới lối thoát hiểm. Ta từ chức ở bệnh viện Sa Hà rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên ta đến đây làm việc. Lâm Lộc không phản kháng, chỉ cảm khái một câu, không ngờ mẹ ngươi lại bị bệnh nặng như vậy, ngươi số khổ quá đi. Về sau cứ chuyên tâm làm việc là được, ta sẽ cố gắng thay ngươi chăm sóc bác. Ngươi không nên tới đây. Hàng Phi nhìn chằm chằm vào Lâm Lộc. Ta cho ngươi tiền, ngươi đi xin nghỉ phép một tháng đi, à không, ba tuần lễ là đủ rồi. Khó khăn lắm ta mới có được công việc này. Bệnh viện nhân dân số 3 chuyên nghiệp hơn bệnh viện tư nhân Sa Hà nhiều. Nghe lời ta, trong 3 tuần tới đừng đi làm. Hàng Phi nhìn thẳng vào mắt nàng. Có được không? Thấy Hàng Phi nghiêm túc như vậy, Lâm Lộc do dự một lúc lâu, cuối cùng mới gật đầu. Ngoài ra tuyệt đối không được nói cho người lạ biết tên ngươi. Hàng Phi muốn nhắc nhở nhiều hơn nhưng điện thoại trong tay hắn lại rung lên, càng hỏng bét là trên cầu thang còn vang lên tiếng bước chân. Ngươi mau rời khỏi nơi này. Hàng Phi nói xong lập tức rời khỏi lối thoát hiểm. Vừa hay nhìn thấy ông chủ cốc đang cầm điện thoại đi tới. Gương mặt hắn âm trầm đứng giữa 4 tên vệ sĩ. Sao bây giờ ngươi mới tới? Ta rất mệt mỏi. Hàng Phi vịn tường, yếu ớt nhìn ông chủ cốc, tình hình của mẹ ta sao rồi? Bác sĩ vừa mới đi kiểm tra, ngươi ở đây chờ kết quả đi. Nhân tiện nói cho ta biết tối qua trong trung tâm thương mại đã xảy ra chuyện gì. Gương mặt ông chủ cốc không có biểu tình gì như đang đè nén lửa giận trong lòng. Hàng Phi kể lại rành mạch hình dáng của đầu bếp và người lùn, sau đó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bọn hắn. Ông chủ cốc vốn đã hoài nghi thập chỉ. Mà lời Hàng Phi nói vừa hay lại chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Lại là bọn hắn. Mấy tên gia hỏa này rốt cuộc từ đâu tới? Sao bọn hắn lại biết bí mật của điện thờ? Ánh mắt ông chủ cốc lạnh lùng vô cùng. Hắn nhìn lướt qua dáng vẻ yếu ớt của Hàng Phi, giả vờ nhắc nhở quan tâm mấy câu dặn dò Hàng Phi giữ sức khỏe rồi đi xuống lầu. Điện thờ cần tế phẩm, bọn hắn đều muốn hoàn thành yêu cầu của điện thờ, chỉ có ta là muốn hủy diệt tòa điện thờ kia. Hàng Phi ngồi chờ trên hành lang bệnh viện, không bao lâu sau có hai vị bác sĩ đẩy cửa bước ra. Bác sĩ, bệnh của mẹ ta thế nào rồi? Lại chuyển biến xấu. Bây giờ tiến hành phẫu thuật cũng rất khó khăn, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Một vị bác sĩ nói. Vì sao lại đột nhiên chuyển biến xấu? Việc này rất khó nói rõ ràng. Bác sĩ chuẩn bị rời đi nhưng Hàng Phi lại đứng ngăn trước mặt hắn. Bác sĩ, ta muốn hỏi ngươi một câu cuối cùng. Mẹ ta còn chống đỡ được bao lâu nữa? Chắc là khoảng 1 tuần lễ. Hai vị bác sĩ vỗ vai Hàng Phi với vẻ thông cảm rồi rời đi. Quá trình trao đổi rất ngắn, bác sĩ chỉ nói 3 câu nhưng lại khiến Hàng Phi hạ quyết tâm. Tiếc nuối lớn nhất của chủ nhân điện thờ là mẹ hắn qua đời. Đây là chuyện đã thực sự xảy ra. Cho dù ta có đủ tiền phẫu thuật thì cũng không cách nào thay đổi được kết quả. Muốn đền bù nỗi tiếc nuối của chủ nhân điện thờ thì nhất định phải chiếm cứ điện thờ trong vòng 7 ngày này, hủy diệt thế giới ký ức, khiến thế giới vĩnh viễn dừng lại trước giây phút mẹ hắn tử vong. Tên bác sĩ đã đi xa không hề hay biết ba câu vừa rồi của mình đã khiến thế giới hủy diệt nhanh hơn, lúc này hắn còn đang xung xoe nịnh nọt bên cạnh ông chủ cốc. Ông chủ cốc cũng tỏ ra khách sáo, ra hiệu cho vệ sĩ đưa một tấm thẻ ngân hàng cho bác sĩ. Đôi bên cười cười nói như thể quan hệ rất tốt nhưng thật ra trong lòng đều có quỷ. Tiếp bác sĩ xong, ông chủ cốc và đám vệ sĩ đi tới trước mặt Hàn Phi. Ta đã nhờ bác sĩ cứu chữa cho mẹ ngươi. Cố gắng lên, càng vào lúc khó khăn thì ngươi càng không thể sụp đổ tinh thần. Trong mắt ông chủ cốc tràn đầy lo lắng, hắn lại học đòi diễn xuất ở trước mặt Hàn Phi. Cảm ơn ngài. Đồng phục ướt đẫm dính sát vào người, thân thể Hàn Phi khẽ run. Hắn hé môi như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ có thể nói tiếng cảm ơn. Biết mẹ chỉ còn sống được một tuần, Hàn Phi cố gắng đè nén cảm giác đau khổ nhưng không được, hắn ngồi xuống ghế trên hành lang, gương mặt trắng bệch ướt đẫm nước mưa. Thấy bộ dạng thê thảm của Hàn Phi, ông chủ cốc rất hài lòng. Hiện tại hắn chỉ cần tạo áp lực cho Hàn Phi một chút là đối phương sẽ từ bỏ mọi hy vọng, rơi thẳng vào vực sâu. Tưởng tượng đến nỗi khổ mà Hàn Phi sắp phải chịu, khóe môi ông chủ cốc khẽ cong lên. Hắn giả vờ vỗ vai Hàn Phi. Dù thế nào thì vẫn phải sống tiếp thôi. Đi cùng ta về siêu thị một chuyến xem tối qua trung tâm thương mại có bị hai gia hỏa kia phá hỏng không. Ông chủ cốc và ba vệ sĩ đi ở phía trước, một vệ sĩ còn lại đi bên cạnh Hàn Phi, nhìn như quan tâm nhưng thực ra lại là đang theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Chương 723, lỗi ở thập chỉ, lão già tự tư tự lợi không biết xấu hổ này tỏ ra quan tâm ta chắc chắn có nguyên nhân. Theo lời hắn nói, tế điện thờ cần có tế phẩm, mà các nhân viên siêu thị như Hoàng Ly và Bùi Dương đều là đối tượng tranh đoạt, hẳn ta cũng là một trong số những tế phẩm đó. Trong tên Hàn Phi không có động vật nhưng hắn thay thế ký ức của chủ nhân điện thờ, lúc này hắn đại biểu cho chủ nhân điện thờ nên vẫn là tế phẩm quan trọng nhất trong nghi thức. Bị vệ sĩ nhìn chằm chằm, Hàn Phi không làm ra hành động quá khích nào. Hắn tỏ ra suy yếu cực kỳ, đi đường cũng phải siêu vẹo. Ngồi vào xe ông chủ cốc, Hàn Phi quá mức, mỏi mệt nên ngủ mê man. Vậy mà cũng ngủ được. Ông chủ cốc không biết Hàn Phi ngồi trong xe cảnh sát còn có thể ngủ rất ngon, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàn Phi nhưng không thấy bất kỳ sơ hở nào. Đối phương có vẻ vẫn là một sinh viên đơn thuần không có tâm cơ gì. Ngủ đi. Quý trọng giấc mộng đẹp cuối cùng của ngươi đi. Ông chủ cốc vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, màu sắc nhẫn rất kỳ quái, tạo hình cũng vô cùng quỷ dị, trông giống như một chiếc nhẫn làm từ tro cốt. Rất nhanh xe đã tới trung tâm thương mại, bây giờ là giờ kinh doanh buôn bán nhưng trong đó không có lấy một bóng người. Chỉ có một số chủ cửa hàng cùng nhân viên đi ra đi vào. Trong lòng ông chủ cốc sinh ra dự cảm không hay, hắn lập tức xuống xe chạy vào trung tâm thương mại. Nơi này là sản nghiệp đầu tiên của hắn tại Sa Hà nên hắn rất có cảm tình với nó. Vệ sĩ che dù chạy theo sau, Hàn Phi bị lay tỉnh cũng phải đi theo. Đi vào cổng C, ông chủ cốc vừa bước vào đã thấy khắp nơi đều là mảnh kính vỡ, rất nhiều tủ kính cửa hàng bị đập phá, lan can ở các tầng lầu cũng vặn vẹo biến dạng giống như bị người ta dẫm lên. Đứng giữa đại sảnh trung tâm thương mại, ông chủ cốc ngửa đầu nhìn lên. Tấm rèm lụa dài treo trên đỉnh chóp đã bị giật đứt. Chiếc đồng hồ gõ chuông lớn cũng ngừng hoạt động, thê thảm nhất là khu nữ trang ở tầng 3 hoàn toàn biến thành một mảnh hỗn độn. Trời đất quay cuồng, trán ông chủ cốc nổi gân xanh, hắn suýt chút nữa đã tức tới tắt thở. Thân thể hắn vốn không được tốt, bèn lấy trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ. Nhưng khi hắn cúi đầu định trút thuốc ra thì nhìn thấy vết nứt dưới sàn nhà, những vết nứt kia nối liền tạo thành hình dạng của một giếng nước. Không thể nào! Ông chủ cốc hô lớn khiến nhân viên vệ sinh đứng bên cạnh giật nảy mình. Khu nữ trang ở tầng 3. Là ả ta chạy ra ngoài. Sao ả có thể ra khỏi đó được? Ông chủ cốc trống giận một tiếng rồi đẩy người bên cạnh sang một bên. Hậm hực đi vào siêu thị đồ cũ. Phần lớn kệ hàng trong siêu thị đều duy trì nguyên trạng, ông chủ cốc khẽ thở phào một hơi. Đầu tiên hắn đi tới tòa điện thờ ở sâu trong siêu thị, mở tấm vải đen lên quan sát. Tòa điện thờ này hoàn hảo không hề bị tổn hại, cũng chẳng có điểm nào dị thường. Còn may không bị làm sao? Nói xong hắn đẩy màn che ra, đi xuống nhà kho dưới lòng đất. Trong nháy mắt đó, một cỗ khí lạnh đến cực hạn tuôn ra khiến sắc mặt ông chủ cốc trắng bệch, hắn dẫn đám vệ sĩ đi xuống thang cuốn, tiến vào nhà kho. Dưới nhà kho lúc này bị ngập nước tới nửa thước. Nhiều kệ hàng ngã đổ, rất nhiều đồ vật bị ngâm trong thứ nước bẩn bốc mùi kia. Ông chủ cốc ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, khăn choàng cổ rơi xuống vũng nước dưới chân, hắn giống người mất hồn đi từng bước tới tận cùng nhà kho. Mảnh vải đen dày đang nổi lên bền trên mặt nước, điện thờ đen như mực kia vẫn nằm ở chỗ cũ, chỉ là trên đỉnh điện thờ đã bị nện vỡ thành một cái lỗ to. Hai mắt đỏ ngầu vì tức giận, thân thể ông chủ cốc run rẩy không ngừng, bộ dạng của hắn lúc này còn nhập tâm hơn Hàn Phi biểu diễn lúc nãy. Ai? Là ai làm? Ông chủ cốc kinh doanh ở Sa Hà nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên tức giận đến thế. Hàn Phi đi ở sau cùng, dừng chân đứng trên thang cuốn. Hắn không dám đến quá gần điện thờ, sợ xảy ra vấn đề. Ông chủ, trong siêu thị còn có một camera giám sát còn hoạt động. Để không phải ở dưới nhà kho quá lâu, Hàn Phi cao giọng hô để dời đi sự chú ý của ông chủ cốc. Hắn còn cố ý chạy tới quầy thu ngân, mở đoạn băng ghi hình lên. Thật ra thập chỉ lười phá hỏng camera, người làm hỏng nó đều là Hàn Phi. Hắn còn biên tập video một cách ác ý để camera vô tình quay được đầu bếp và người luồn, còn quay rõ hình xăm đầu người trên người bọn hắn. Tối qua chính là hai người này muốn giết chết ta. Ta liều mạng phản kháng nhưng bọn hắn quá mạnh. Sức lực này chẳng giống con người một chút nào. Hàn Phi vội vàng mách lẻo, trong lòng ông chủ cốc đang rỉ máu nên lúc này càng thêm hận thù đám thập chỉ. Thật ra ông chủ cốc cũng từng hoài nghi Hàn Phi, nhưng đối phương chỉ là một người bình thường, làm sao mà phá hỏng được điện thờ bất khả xâm phạm. Sao có thể khiến cả trung tâm thương mại biến thành đống hoang tàn thế này? Cho dù hắn có búa có chùy và đi đập phá khắp nơi thì cũng rất khó có thể tạo ra tình huống này. Hơn nữa mẹ Hàn Phi còn đang ở trong bệnh viện, đây là nhược điểm chí mạng của hắn. Ông chủ cốc không hề sợ Hàn Phi sẽ chạy thoát khỏi lòng bàn tay mình. Căn cứ vào những nguyên nhân trên, từ lúc bắt đầu ông chủ cốc đã không cảm thấy Hàn Phi có năng lực phá hoại bậc này. Đám người điên này cho rằng ta không có thủ đoạn phản kích sao? Trên mặt lộ vẻ âm độc, làn da thối rữa của ông chủ cốc bắt đầu rướm máu. Hắn đứng yên trong quầy thu ngân một lúc lâu, sau đó lấy điện thoại ra gọi điện. Nửa giờ sau, một chiếc xe chở hàng xuất hiện ở cửa siêu thị. Chương 724, bố trí tế đàn. Hàn Phi đã từng thấy chiếc xe hàng này một lần, đó là loại xe dùng để vận chuyển hàng hóa trong các nhà kho lớn. Niêm phong cổng C lại cho ta. Hôm nay không cho ai ra vào bằng lối này. Một đám người từ trên xe hàng bước xuống, bọn hắn cầm dụng cụ chuyên nghiệp đi vào siêu thị đồ cũ, bắt đầu tháo dỡ tấm màn che đi xuống nhà kho. Bọn họ đang làm gì thế? Hàn Phi đứng sau quầy thu ngân quan sát đám người. Nhẹ tay chút. Tuyệt đối không được đụng hỏng đồ của ta. Thỉnh thoảng Hàn Phi lại nghe thấy tiếng nhắc nhở đầy căng thẳng của ông chủ cốc. Mười mấy phút sau. Hàn Phi rõ ràng cảm giác được mặt đất khẽ chấn động, ngay sau đó trong nhà kho dưới mặt đất truyền tới tiếng nước chảy ào ào. Mấy nhân viên công tác rất nhanh đã khiêng một thứ được mảnh vải đen che phủ lên. Điện thờ dưới mặt đất. Hàn Phi khẽ lắc đầu, tuy nói bây giờ trong trung tâm thương mại đã không còn quỷ. Điện thờ cũng chẳng cần trấn áp thứ gì nhưng Hàn Phi cảm thấy điện thờ rất khó có thể di dời đi nơi khác. Từ khe hở của mấy mảnh vải đen, Hàn Phi mơ hồ nhìn thấy hình dáng của các vật phẩm trong kệ hàng dưới nhà kho, ông chủ cốc dường như định di chuyển toàn bộ vật phẩm trong kho. Hàn Phi lấy danh nghĩa muốn giúp đỡ để xuống nhà kho xem xét. Lúc này phần lớn kệ hàng đã bị dời đi, những kệ hàng còn lại lúc này lại tạo thành bố cục rất giống với những tòa kiến trúc trong khu Bạch Thành. Sau khi dỡ bỏ một đống kệ hàng, ông chủ cốc cũng phát hiện ra lỗ hổng lớn trên vách tường, nước lênh láng trong nhà kho đều chảy ra từ cái giếng kia. Trong giếng đã không còn một tấm hình nào, sắc mặt ông chủ cốc khó coi đến cực điểm, hắn không ngừng ho khan khiến Hàn Phi phải lo lắng liệu hắn có bị tức tới chết luôn không, như vậy thì Hàn Phi phải tự mình đối mặt với mấy tên thập chỉ còn lại rồi. Mưa bên ngoài to như trút nước, nước giếng vẫn đang dâng lên. Ông chủ cốc đứng trong nhà kho ngập nước, cắn răng chỉ huy đám nhân viên công tác. Trước hết bọn hắn bịt lại lỗ hổng để nước không chảy vào nhà kho nữa, sau đó bắt đầu vẽ những ký hiệu quỷ dị lên vách tường. Hàng Phi từng nhìn thấy mấy ký hiệu này trong đống giấy lộn ở căn phòng số 13, nó tượng trưng cho một thứ gì đó đặc biệt có liên quan đến điện thờ. Thân thể nữ nhân treo cổ được tạo thành từ đống ký hiệu này, ông chủ cốc có vẻ rất thích lưu lại dấu ấn trên thân những người chết oan. Tìm lại ảnh chụp của người chết oan chỉ có thể tạm thời trả tự do cho bọn họ. Mà sâu trong linh hồn bọn họ vẫn bị trói buộc vào điện thờ. Tất cả những linh hồn từng được giao dịch và định giá công khai đều trở thành vật phẩm, từ đó có mối liên hệ chặt chẽ và trực tiếp đến điện thờ. Hàng Phi cảm thấy mình rất may mắn. Từ khi tiến vào thế giới ký ức, Hàng Phi đã suýt sinh ra liên hệ với điện thờ mấy lần, mà điện thờ cũng vẫn luôn bức bách hắn phải cầu nguyện, cũng may mà Hàng Phi luôn tránh được. Hiện tại Hàng Phi là một trong những người ở gần điện thờ nhất nhưng điện thờ không thể nắm giữ vận mệnh của hắn. Sau khi bị vẽ đầy ký hiệu, nhà kho dưới mặt đất đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần đứng trong nhà kho đã cảm thấy như đang đứng trong điện thờ. Các nhân viên công tác còn làm theo lời ông chủ cốc, đưa một đám súc vật đã bị giết mổ xuống nhà kho, đặt ở từng ngóc ngách đặc biệt. Làm xong hết những việc này, bọn hắn nộp ảnh chụp của mình cho ông chủ cốc. Chỉ có người nào nộp ảnh thì mới được nhận tiền lương gấp đôi. Những nhân viên kia không cảm thấy kinh ngạc. Ông chủ cốc cho bọn hắn nhiều tiền thì bọn hắn đến làm việc, yêu cầu nộp ảnh cũng không có gì quá đáng. Các nhân viên vui vẻ đi nhận tiền lương mà không hề phát hiện ra trong mắt ông chủ cốc lúc này đã tràn đầy cuồng loạn. Khi việc kết toán lương sắp hoàn thành, có mấy nhân viên đã nhận lương đang tụ tập lại một chỗ, lén lút nói gì đó và chỉ tay về phía ông chủ cốc. Lúc đầu chỉ là những lời trò chuyện linh tinh, nhưng vì nội dung câu chuyện quá ghê gớm nên càng lúc càng có nhiều công nhân tham gia tụ tập, tiếng trò chuyện càng lúc càng lớn, trong đó có mấy lời truyền tới tai ông chủ cốc. Các ngươi có nghe nói gì chưa? Ông chủ cốc làm từ thiện là bởi vì trong lòng của hắn luôn hổ thẹn, hắn đã bức tử vợ cũ của mình, còn tự tay ném con mình xuống giếng. Không phải đâu, ta xem trên mạng thấy mọi người nói ông chủ cốc làm từ thiện là vì muốn rửa tiền. Hắn đã kiếm được mấy trăm triệu nhờ hành vi đó rồi. Chứ còn gì nữa, các ngươi nhìn trung tâm thương mại này xem, làm gì có ma nào tới, thế hắn kiếm đâu ra tiền để mua hết nửa khu Bạch Thành. Lời các ngươi nghe được chỉ là tin đồn, của ta mới là thật này. Em vợ ta từng là bảo vệ ở Bạch Thành, khi còn trẻ hắn từng làm thủ hạ dưới trướng ông chủ cốc, hắn nói ông chủ cốc rất tàn nhẫn, người chết dưới tay ông ta đã nhiều đến không thể đếm xuể. Một tên bảo vệ quen thì biết cái gì? Chị ta là bạn học của một nữ sinh từng được ông chủ cốc giúp đỡ, cô gái đó nói ngoài mặt ông chủ cốc ra vẻ đạo mạo nhưng thật ra sau lưng đã có vô số đứa con riêng. Các nhân viên bốc vác vừa xem thông tin trong điện thoại di động vừa trò chuyện hăng say. Tiếng thì thầm vần quanh tai ông chủ cốc khiến hắn tức giận nổi đầy gân xanh. Cút hết ra ngoài cho ta. Nhà kho dưới mặt đất đã được sắp xếp thành một tế đàn. Ông chủ cốc lập tức đuổi toàn bộ nhân viên đi. Đám gia hỏa đến tư cách để được giao dịch linh hồn cũng không có này lại dám đi nói bậy nói bạ. Bọn hắn nghe được mấy lời đồn này từ đâu chứ? Chương 725, tế phẩm cuối cùng ông chủ cốc lấy điện thoại ra tra tìm thông tin, vừa xem được một lát huyết áp đã tăng vọt. Ai đang tung tin đồn nhảm về ta? Lửa giận công tâm, ông chủ cốc suýt chút nữa đã ném luôn điện thoại. Hắn nhìn chằm chằm vào đám nhân viên đang rời đi, hung tợn nói với hai tên vệ sĩ, hai người các ngươi tới đập vỡ vách tường này cho ta. Vệ sĩ ngoan ngoãn làm theo lệnh ông chủ cốc, đập vỡ bức tường đối diện với điện thờ. Phía sau vách tường là một mật thất tối tăm, bên trong chất đống vô số tấm ảnh chụp. Ta làm nhiều chuyện tốt như vậy, giờ đã đến lúc các ngươi phải trả lại hết. Ông chủ cốc ném mấy bức ảnh chụp của các nhân viên công tác vừa rồi vào mật thất. Một phần lực thì nhận một phần tiền. Các ngươi muốn lĩnh lương gấp đôi thì phải trả giá đại giới. Vách tường bị đánh nát, vô số ảnh chụp trong mật thất đổ ập xuống sàn nhà kho. Tế đàn đã chuẩn bị xong, hiện tại chỉ cần đặt tế phẩm vào là được. Ông chủ cốc nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hàng Phi, sau đó đuổi hết vệ sĩ ra ngoài. Sau khi xác định xung quanh không còn ai, hắn lấy điện thoại ra gọi cho một người. Lần trước ta giao nhiệm vụ cho ngươi nhưng ngươi không hoàn thành. con trai ngươi không chỉ không bị hại mà còn nhảy nhót tưng bừng ở trước mặt ta. Ông chủ cốc, ta không ngờ tên tiểu súc sinh đó lại dẫn theo người của Xà Ca tới. Đừng nói nhảm, lần này ta cho ngươi số tiền nhiều gấp 10 lần trước, ngươi đi làm một việc cho ta. Ngài nói đi. Không phải ngươi vẫn luôn cảm thấy vợ mình rất vướng víu sao? Bây giờ ngươi có thể vứt bỏ phiền toái này rồi. Ý của ngài là sao? Vợ ngươi đang ở trong phòng 401 Bệnh viện Nhân dân số 3, đêm nay lúc 2 giờ bác sĩ sẽ đến kiểm tra phòng bệnh, sau đó rời đi. Ông chủ cốc nói, nắm cho chắc cơ hội này đi, ta đã để tiền ở chỗ cũ, đừng có khiến ta thất vọng nữa. Ngài muốn ta động thủ sao? Nhưng nàng đã không còn sống được bao lâu. Tiền ta đã cho sẽ không lấy lại. Nhưng nếu ngươi cầm tiền của ta mà không hoàn thành điều ta yêu cầu thì ngươi nên biết hậu quả. Cúp điện thoại, trên gương mặt lạnh lùng của ông chủ cốc lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Đối mặt với sự tuyệt vọng này, hắn nhất định sẽ trở thành tế phẩm hoàn mỹ nhất. Rời khỏi nhà kho dưới mặt đất, ông chủ cốc để hai tên vệ sĩ lại trong siêu thị. Hắn vốn định giả vờ khích lệ Hàn Phi mấy câu nhưng điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Thấy là điện thoại của người giúp việc trong nhà gọi tới, ông chủ cốc nhíu chặt mày bắt máy. Trong nhà xảy ra chuyện gì? Hôm nay ta đến quét dọn vệ sinh như thường lệ mới phát hiện chiếc áo len đỏ trong khu vui chơi biến mất rồi. Áo len đỏ nào? Chính là chiếc áo len của thứ ở trong hầm ngầm. Cạch. Bàn tay ông chủ cốc rung lên, điện thoại trực tiếp rơi xuống đất. Ông chủ. Ông chủ. Ngươi còn ổn chứ? Ông chủ cốc nhớ lại lời bàn tán của đám nhân viên lúc nãy, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, toàn thân đều lâm vào sợ hãi. Chân tướng bị mang đi rồi. Ông chủ, xiềng xích trong góc khu vui chơi cũng bị chặt đứt, đống rác cũng ít đi rất nhiều, số lượng thịt tươi không giảm đi, ta có cần đổi mới thịt tươi như trước không? Trong điện thoại vẫn truyền ra tiếng người giúp việc nhưng ông chủ cốc không trả lời. Thậm chí còn không buồn nhặt điện thoại lên. Qua thật lâu, ông chủ cốc mới từ từ bừng tỉnh. Hắn cúi người xuống lấy điện thoại, trực tiếp cúp máy. Đêm nay hai người các ngươi ở lại siêu thị cùng nhân viên của ta trực ca đêm, mặc kệ là đi đâu thì ba người các ngươi cũng phải đi cùng nhau. Ông chủ cốc nói rất nhanh, sau đó dẫn theo hai vệ sĩ khác rời đi. Trông ông chủ có vẻ rất gấp gáp, trong nhà hắn xảy ra chuyện gì sao? Hàn Phi đứng trong quầy thu ngân, rót cho mình một ly nước ấm. Đúng rồi, ta quên ông chủ không có người thân, nhà hắn chỉ có một mình hắn. Chân tướng đã lộ ra ngoài ánh sáng. Ông chủ cốc trông có vẻ có rất nhiều thủ hạ nhưng thật ra hắn chỉ có một mình, không ai thật tâm thật lòng muốn giúp hắn, người ta hoặc là vì tiền, hoặc là bị ép buộc. Mà tình hình của Hàn Phi thì hoàn toàn ngược lại. Hắn trông như chỉ có một mình nhưng thật ra sau lưng lại có vô số người đang giúp hắn chống đỡ. Chờ sau khi ông chủ rời đi, điện thoại Hàn Phi rung lên. Là Lâm Lộc gọi tới. Alo? Ngươi tìm ta có việc gì thế? Vì sao lúc nãy ngươi lại bảo ta xin nghỉ làm? Cứ ra vẻ thần bí, không chịu nói rõ ràng gì cả. Bây giờ ta không tiện nói chuyện, tóm lại ngươi tốt nhất phải nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Hàn Phi nghiêm túc nói. Ta tìm lãnh đạo xin nghỉ, nhưng lãnh đạo không phê duyệt mà còn mắng ta một trận, bắt ta đêm nay trực ca đêm. Lâm Lộc tủi thân nói. Lãnh đạo không cho ngươi nghỉ thì ngươi trực tiếp từ chức đi. Hàn Phi thật lòng muốn tốt cho Lâm Lộc, hiện tại thập chỉ và ông chủ cốc đang tranh đoạt Hoàng Ly, mà Hoàng Ly thì ở ngay trong bệnh viện đó, Lâm Lộc rất có thể sẽ bị liên lụy vào. Lời này của ngươi đúng là... Ta biết ngươi vừa mới đến đây làm việc, rất khó có thể đưa ra quyết định từ chức. Nhưng xin ngươi hãy tin tưởng ta một lần, bệnh viện nhân dân số 3 rất nguy hiểm. Sau khi hết giờ làm ngươi đừng ở lại đó nữa, ngoan ngoãn về nhà đi. Hàn Phi nói chậm lại. Bình thường hắn rất ít khi nói chuyện với phụ nữ nên cần phải vừa nói vừa suy nghĩ. Nhưng mà, mẹ ngươi còn đang ở trong phòng bệnh. Hôm nay ta tình cờ nghe được các bác sĩ thảo luận về bệnh tình của mẹ ngươi. Bọn hắn nói như thế nào? Nói là mẹ ngươi vẫn còn hy vọng, nhưng viện trưởng và bác sĩ hình như đã nhận tiền đút lót của ông chủ cốc, nội dung cụ thể thì ta không nghe được, chỉ biết đêm nay bọn hắn sẽ thay đổi giờ giấc kiểm tra phòng bệnh. Chương 726, Thế giới dị biến nghe vậy, hai mắt Hàn Phi khẽ nheo lại, hắn lập tức nhận ra việc này có vấn đề. Giờ kiểm tra phòng bệnh thay đổi thế nào? Trước đây ban đêm sẽ tuần tra hai lần, một lần lúc 12 giờ đêm, một lần lúc 4 giờ sáng. Bây giờ đổi thành rạng sáng 2 giờ mới tuần tra một lần. Lâm Lộc nói cho Hàn Phi nghe thông tin mình nghe lén được. 2 giờ sáng mới đi kiểm tra phòng một lần, trong lúc đó bác sĩ sẽ không túc trực ở đây. Như vậy nếu bệnh nhân xảy ra bất trắc thì phải làm sao? Còn có người trực ban. Nhưng nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bọn hắn sẽ ở trong phòng trực ban thôi. Đổi giờ kiểm tra phòng chắc chắn có vấn đề. Ông chủ Cốc đã đút lót tiền cho bác sĩ, sáng nay hắn lại còn lấy mẹ ra uy hiếp ta. Hàn Phi thấp giọng nói, mẹ ta rõ ràng có hy vọng chữa trị nhưng bác sĩ lại nói bà chỉ còn có một tuần để sống, xem ra ông chủ Cốc muốn đối phó với mẹ của ta. Thấy vệ sĩ của ông chủ Cốc đi về phía mình, Hàn Phi nói rất nhanh, đêm nay ngươi trực ban nhớ cẩn thận một chút, gặp phải phiền phức gì thì cứ gọi điện cho ta, ta sẽ nhanh chóng chạy tới. Hàn Phi cúp điện thoại, từ đầu tới cuối trên mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là ánh mắt rất dọa người. Ông chủ Cốc để lại hai tên vệ sĩ rõ ràng là muốn giám thị Hàn Phi, cam đoan Hàn Phi không rời khỏi tầm mắt của bọn hắn. Mẹ của chủ nhân điện thờ đang bệnh nặng, còn phải dùng thuốc, bà không thể chuyển sang một nơi khác được. Hàn Phi đi lại trong siêu thị, hắn muốn xem tình hình dưới nhà kho để chuẩn bị đưa ra quyết định tiếp theo, nhưng vừa đến gần đã bị một tên vệ sĩ ngăn lại. Ông chủ Cốc đã xây dựng xong tế đàn, bước kế tiếp hẳn là phải nộp tế phẩm. Chân tướng bị bắt khiến ông chủ Cốc bị đả kích nặng nề, tất cả kế hoạch của hắn đều phải đẩy lên nhanh một bước. Điện thờ bị ta phá ra một lỗ hổng, căn cơ của thế giới ký ức trở nên bất ổn, bây giờ không ai biết trước tương lai của mình. Ngoài cửa sổ vẫn là cơn mưa lớn đang cọ rửa thành thị. Hàn Phi ngồi sau quầy thu ngân, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho thủ hạ của Sà Ca. Bảo bọn hắn mang theo bà lão và túi vải kia đến gần trung tâm thương mại lúc 12 giờ đêm nay. Nhận được hồi âm của nhân viên phục vụ, Hàn Phi vẫn chưa yên lòng. Hắn muốn đảm bảo mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát bèn gửi tin nhắn cho Vương Bình An, đáng tiếc Vương Bình An không có hồi âm. Ngươi đang làm gì thế? Vừa rồi tên vệ sĩ ngăn không cho Hàn Phi đi xuống nhà kho đột nhiên đi tới. Đưa tay ra yêu cầu xem điện thoại của Hàn Phi. Vừa rồi ngươi gọi điện thoại cho ai? Hàn Phi chỉ cười cười nhìn bàn tay đang chìa ra của vệ sĩ. Chủ thuê nhà gọi điện thúc giục ta trả tiền thuê. Trời dần tối. Trong trung tâm thương mại chẳng còn bao nhiêu khách hàng, nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Khi tiếng chuông báo hiệu 9 giờ tối vang lên, đèn trong trung tâm thương mại đã tắt gần hết. Hai người có muốn ăn gì không? Hàn Phi đi về phía hai tên vệ sĩ nhưng bọn hắn không hề đáp lời mà vẫn nhìn chằm chằm vào lối đi xuống nhà kho. Trên da bọn hắn bắt đầu mọc lông đen. Trước đó vẫn còn bình thường. Sao bây giờ lại như vậy? Hàn Phi khẽ chạm vào cánh tay một tên vệ sĩ, đối phương đột nhiên quay đầu nhè răng với Hàn Phi giống hệt một con chó dại, nhưng chỉ nửa giây sau hắn đã khôi phục lại bình thường. Ngươi có việc gì à? Không có. Hàn Phi chậm rãi nhích ra xa. Hai tên vệ sĩ ngồi ở hai bên lối vào, toàn thân từ từ dị biến mà chính bọn hắn còn không nhận ra. Lúc này mới có 9 giờ, trước đây thế giới ký ức chỉ bắt đầu dị biến sau 12 giờ đêm. Hàn Phi bất an nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay ánh đèn bên ngoài thành thị đã ít đi rất nhiều. Dưới màn mưa nồng đậm, cả thành phố dường như đã bắt đầu vặn vẹo. Chẳng cách thập chỉ cũng không dám tùy tiện phá hỏng điện thờ. Một khi vận mệnh thay đổi thì quá trình dị biến sẽ xảy ra nhanh hơn. Trong thế giới ký ức, Sa Hà là biểu tượng của tử vong, giếng cầu nguyện là nơi ngưng tụ hận ý và thù hận, trong thế giới này tất cả những thứ có liên quan đến nước đều là vật chẳng lành. Ban đêm đang kéo dài ra, mây đen lại vây kín bầu trời. Len keng, len keng. 10 giờ tối, cửa siêu thị không ngừng mở ra, trên thang cuốn xuống nhà kho cũng liên tục vang lên tiếng bước chân. Rất nhiều đồ vật nằm trên kệ hàng đều bắt đầu chảy nước mắt, một số vật dụng vốn đang sạch sẽ bỗng dưng chảy máu. Sàn nhà vang lên tiếng kẽo kẹt như thể có thứ gì đó ở bên dưới đang bò tới bò lui, phía sau những kệ hàng đen ngòm có vô số con ngươi đang khẽ chớp. Hàn Phi không rõ nhà kho dưới mặt đất đang xảy ra chuyện gì. Nhiệm vụ yêu cầu sống sót trong 30 ngày, quyển nhật ký của chủ nhân điện thờ cũng có 30 trang, nói cách khác đến ngày thứ 30 hắn mới bị hiến tế. Nhưng bây giờ ông chủ Cốc bị áp lực nên đã bố trí tế đàn quá sớm. Hàng Phi yên lặng suy nghĩ. Ta có nên nghĩ cách phá hỏng tế đàn không? Tiếng sấm rền vang, mưa to điên cuồng nện vào mặt kính cửa sổ, đồ điện tử trong siêu thị rõ ràng không có cắm điện nhưng màn hình lại bắt đầu sáng lên. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh một người nào đó bị đẩy vào trong giếng, điên cuồng gào to. 11 giờ đêm. Hàng Phi đi tới cửa siêu thị, khi tiếng len keng vang lên, trong đầu Hàng Phi cũng vang lên giọng nói máy móc của hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Bây giờ độ đói của ngươi là 60, điểm tinh thần là 30, xin hỏi có bắt đầu ngày làm việc hôm nay không? Có. Chương 727, tòa thành thì quái đản. Đúng lúc này, Hàng Phi cảm giác bờ vai mình bị đè xuống. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện trên bả vai mình có một bàn tay lông lá. Ở yên đây, đừng có lộn xộn. Vẻ ngoài của hai tên vệ sĩ đã hoàn toàn biến đổi. Trên làn da trần trụi của bọn hắn mọc đầy lông đen, thân thể còng xuống, cột sống bị cưỡng ép uốn cong lại trông giống hệt hai con chó bẹt dê. Được rồi. Hàng Phi xoay người đi vào trong siêu thị, lặng lẽ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho thủ hạ của Saka, bảo bọn hắn đến sớm hơn một chút. Nhưng khi màn hình điện thoại phản chiếu hình ảnh sau lưng Hàng Phi, hắn nhìn thấy trên cửa kính siêu thị có rất nhiều gương mặt người. Bọn hắn đang dán sát người vào cửa kính, trong đó còn có mấy người là nhân viên bốc vác ban nãy. Choang! Tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Đám người kia lập tức đi vào trong siêu thị. Bọn hắn bị âm thanh dưới mặt đất hấp dẫn, đi lướt qua người Hàng Phi tiến về phía nhà kho. Trên sàn nhà xuất hiện rất nhiều dấu giày chồng chất lên nhau. Bên ngoài mưa to như trút nước nhưng lại chẳng có âm thanh nào liên quan đến con người. Không thể chờ đợi thêm nữa. Hàng Phi quả quyết rời khỏi siêu thị đồ cũ, nhưng hắn chỉ vừa ra khỏi siêu thị mấy giây thì điểm tinh thần đã hạ xuống một điểm. Tốc độ giảm điểm quá nhanh buộc Hàng Phi phải dừng chân. Sao lại thế này? Tiếng gầm nhẹ vang lên như dã thú gặp được nguy hiểm, Hàng Phi quay đầu nhìn vào siêu thị, trông thấy hai tên vệ sĩ đã hoàn toàn biến thành hai con chó bẹt dê lớn với hàm răng nanh nhọn hoắt, trên răng nanh của chúng còn dính mảnh vụn quần áo và thịt vụn, trong mắt chúng không còn chút nhân tính nào, vòng cổ của chúng được bệnh lại từ tiền. Dị biến rồi. Trong mắt chủ nhân điện thờ, vệ sĩ của ông chủ cốc chẳng khác nào chó giữ nhà, không phân biệt đúng sai, có thể làm bất cứ chuyện gì vì đồng tiền. Trong mắt hai con chó tràn đầy tham lam. Chúng nhe răng nhìn về phía Hàng Phi. Rời khỏi siêu thị sẽ bị giảm điểm tinh thần rất nhanh, còn có thể gặp phải đám quái vật dị biến, mà ở lại nơi này thì phải đối mặt với hai con chó dại. Hàng Phi còn đang xoắn suýt thì một con chó đã hạ thấp trọng tâm rồi nhảy vọt về phía Hàng Phi. Miệng nó há to, mùi máu tanh nồng đậm bay ra. Vãng sinh. Trong nháy mắt Hàng Phi đã phát hiện ra nhược điểm của chó dại, khu vực bên dưới vòng cổ bệnh bằng tiền của chúng là lớp da chưa bị dị biến, vẫn còn là da người. Lưỡi dao của nhân tính lóe lên thành một vệt ánh sáng, đầu con chó dại trực tiếp bị chém rụng. Có thể bị vãng sinh giết chết chứng tỏ ngươi đã hại chết không ít người. Hàng Phi không thu dao lại mà dứt khoát xử lý luôn con chó còn lại. Không chờ Hàng Phi ra tay, con chó dại thứ hai đã phóng tới. Nó há mồm cắn xé thi thể đồng loại, rất khó tưởng tượng trước đó bọn nó còn từng là đồng nghiệp cùng trông coi siêu thị này. Màu máu đỏ thẫm thấm xuống mặt đất. Con chó đang gặm cắn đồng bọn đột nhiên dừng lại, cặp mắt nó nhìn trừng trừng vào Hàng Phi, trong đôi mắt xuất hiện hư ảnh của điện thờ. Nó bắt đầu phát ra tiếng gầm gừ, thân thể phình to lên, cuối cùng nổ tung trước mặt Hàng Phi. Máu tươi văng khắp nơi dính vào các kệ hàng. Quỷ dị nhất là thời khắc này toàn bộ đồng hồ treo tường đều ngừng hoạt động. Trong lòng Hàng Phi bất an vô cùng, hắn biết thứ trong điện thờ đã nhận ra hắn. Trước đó chỉ cần Hàng Phi ở trong siêu thị thì điểm tinh thần sẽ không hạ xuống, đó là vì điện thờ che chở cho siêu thị đồ cũ. Nhưng bây giờ điện thờ đã phát hiện ra kẻ đầu sỏ phá hỏng điện thờ tối qua đang ở ngay trong siêu thị. Đừng nói che chở Hàng Phi, nó không dốc toàn lực giết chết Hàng Phi thì đã có lỗi với hai chữ tà thần này rồi. Dưới nhà kho truyền tới tiếng tim đập mạnh. Tiếng động đang càng lúc càng gần, vọt thẳng về phía hắn. Hàng Phi xoay người bỏ chạy. Cách mấy giây điểm tinh thần của hắn lại rơi xuống một điểm, hắn còn chưa chạy ra khỏi trung tâm thương mại thì điểm tinh thần đã xuống tới mức nguy hiểm. Dưới tình huống cực đoan này, Hàng Phi chỉ có thể tiếp tục chạy ra ngoài. lưu lại chỉ có một kết cục chết. Chạy về phía Tây. Thủ hạ của Xà Ca ở khu Tây Thành sắp tới đây rồi. Hàng Phi cắm đầu chạy vào màn đêm, không dám dừng lại dù chỉ một chút. Không biết đã chạy bao xa, vừa đến ngã tư đường hắn bỗng nhìn thấy một tia sáng nhỏ. Ca! Ca! Ngươi! Sao ngươi lại không cầm dù? Tiếng nói lắp bắp truyền tới, Hàng Phi ngẩng đầu nhìn thấy một gương mặt nhỏ. Vương Bình An! Ta chỉ vừa mới đọc được tin nhắn của ngươi, xin lỗi. Bình An, đến Bệnh viện Nhân dân số 3. Mau đưa ta qua đó. Hàng Phi ngồi lên chiếc xe điện của Vương Bình An. Chỉ khi chạm vào đối phương, tốc độ giảm điểm tinh thần của Hàng Phi mới chậm lại. Mở giao diện lên xem, hiện tại điểm tinh thần của Hàng Phi chỉ còn 16 điểm, mọi thứ trong mắt hắn đều đang dị biến. Con đường ban đêm biến thành một dòng sông, trên mặt nước gợn sóng thỉnh thoảng lại có mấy cánh tay trắng bệch vươn ra. Đèn đường hóa thành con mắt đỏ ké nhìn chằm chằm Hàng Phi. Rừng cây đen như mực như có vô số kẻ đang treo cổ đung đưa trong đó. Vương Bình An hoàn toàn không nhận ra cảnh vật chung quanh đang dị biến, hắn đội nón bảo hiểm cho Hàng Phi rồi khởi động xe, ca, cha ta nói muốn tặng nón bảo hiểm của cha cho ngươi. Cha nói ngươi là người tốt, bảo ta gọi ngươi là anh, làm bạn với ngươi, còn nói ngươi sẽ không hại ta. Cha ngươi cảm thấy ta là người tốt, còn ngươi thì sao? Trong ấn tượng của ngươi thì ta là người như thế nào? Điểm tinh thần của Hàng Phi đã xuống tới 15 điểm, hắn vịn chặt bờ vai Vương Bình An. Gương mặt sớm đã bị nước mưa tạt ướt đẫm. Chương 728, không giết hắn cũng là tiếc nuối ta không hiểu người tốt là gì, người xấu là gì, ta chỉ cảm thấy ngươi coi ta giống như một con người. Ngươi khiến ta cảm thấy mình cũng là một con người. Vương Bình An nói chuyện vẫn lắp bắp như vậy nhưng giọng nói của hắn rất vui vẻ, giống như cùng Hàng Phi lái xe trong mưa là một chuyện rất ngầu vậy. Xe điện chạy qua cây cầu đá, trên lan can cầu có rất nhiều người toàn thân ướt sũng đang ngồi, bọn hắn gào thét muốn Hàng Phi đưa mình về nhà, có người còn đuổi theo xe Hàng Phi, nhưng bọn hắn vĩnh viễn không thể rời khỏi cây cầu đá. Bình An! Người lái xe nhanh lên! Điểm tinh thần còn 14. Thành thị trong mắt Hàng Phi đã biến thành một cơn ác mộng. Nước mưa biến thành máu tươi, từng gương mặt mơ hồ hiện ra tươi cười nhìn hắn. Ca! Ca, ngươi đừng có ngủ. Ta không có ngủ. Không ngủ là tốt rồi. Có lần ta chở một đôi mẹ con đi bệnh viện, người mẹ liên tục bảo đứa con đừng ngủ. Ca, vì sao người đi bệnh viện không nên ngủ vậy? Vương Bình An sợ Hàng Phi ngủ mất nên vẫn luôn trò chuyện với hắn. Mà lực chú ý của Hàng Phi lại đang dồn vào giao diện thuộc tính. Khi điểm tinh thần còn có 9 điểm, hai người rốt cuộc tới được Bệnh viện Nhân dân số 3. Hàng Phi và Vương Bình An ngửa đầu nhìn lên, tòa kiến trúc trước mặt trở nên lạ lẫm, nó xấu xí cồng kềnh, bên dưới tường vôi trắng là vô số mạch máu đen giống như tử thần đeo mặt nạ thiên sứ. Trong ấn tượng của chủ nhân điện thờ, bệnh viện này nhận tiền hối lộ của ông chủ cốc, cướp đi sinh mạng của mẹ hắn cho nên mới biến thành dạng này. Thật ra thế giới sau khi dị biến chính là cảm xúc nội tâm của chủ nhân điện thờ. Chúng ta lên tầng 4. Vừa đi vào bệnh viện, Hàng Phi lại sụt mất một điểm. Hắn còn chưa kịp tháo mũ bảo hiểm ra đã vội vàng dẫn theo Vương Bình An chạy lên tầng 4. Bậc thang ngày thường rất dễ đi nay lại giống như thang lên trời, chỉ có 4 tầng ngắn ngủi mà giống như đi mất cả đời. Ta biết ngươi đau khổ, ta muốn thay đổi mọi thứ nên mới tới đây. Những nơi mà cả đời ngươi không đi tới được ta đều có thể đi thay ngươi. Hàng Phi lấy bình cầu nguyện ra, dùng toàn lực hô lớn, ta giúp các ngươi nhiều như vậy, bây giờ ta chỉ muốn gặp mẹ mình mà thôi. Từng thân ảnh đỏ như máu xuất hiện, đầu tiên là gia đình ông lão, sau đó là mấy vị nhân viên siêu thị, cuối cùng là nữ nhân mặc váy đỏ ở tầng 3 trung tâm thương mại. Bọn họ đi cùng Hàng Phi lên cầu thang. Nhuộm đỏ toàn bộ các bậc thang. Từng bước chân nâng lên đưa Hàng Phi đi tới tầng 4. Vọt tới căn phòng ở cuối hành lang, Hàng Phi đẩy mở cánh cửa dính đầy thịt thối. Trong mắt chủ nhân điện thờ, tòa thành thị quái đản này đều đang biến đổi, duy chỉ có phòng bệnh của mẹ hắn là vẫn giống y như trong ký ức. Bà tiêu tụy nằm trên giường, bên trái là đủ loại dây nhợ và dụng cụ chữa bệnh, bên phải bà là một gã đàn ông say khướt. Gã đang cầm ống truyền dịch, định tắt một máy móc nào đó. Nhìn bóng lưng của gã, Hàng Phi nắm chặt nắm đấm, móng tay khoét sâu vào trong thịt. Ngươi muốn chết. Hàng Phi chưa từng lộ ra sát khí mãnh liệt đến như vậy. Giọng của hắn lạnh đến mức muốn đông cứng không khí trong phòng bệnh. Gã đàn ông đứng bên giường bệnh giật mình một cái, quay đầu nhìn Hàng Phi bằng ánh mắt không thể tin nổi. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Lưỡi dao sáng chói lóe lên, Hàng Phi dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên giường bệnh, trong nháy mắt đã đặt con dao lạnh giá bên cổ gã đàn ông. Buông tay ra. Nếu không phải sợ gã làm đứt ống truyền dịch kia thì đầu lâu gã đã bay ra khỏi cổ và lăn lông lóc xuống đất. Mẹ ngươi không còn sống được bao lâu nữa, bà ta chỉ cần chết sớm mấy ngày là chúng ta sẽ được nhận một số tiền lớn đủ để sống phóng túng cả nửa đời sau. Gã đàn ông chậm rãi buông ống truyền dịch ra. Mẹ ngươi hẳn là cũng muốn ngươi có được cuộc sống vui vẻ, nếu bà ta biết mạng của mình đổi được nhiều tiền như vậy thì nhất định cũng sẽ đồng ý. Khi gã đàn ông vừa buông ống truyền dịch ra, hắn bỗng cảm giác được cổ mình trở nên lạnh lẽo giống như có gió lọt vào. Nỗi sợ hãi khiến hắn không cúi đầu nhìn xuống mà vẫn muốn tiếp tục thuyết phục Hàng Phi, nhưng cổ họng hắn bỗng dưng lọc khí, trong cổ họng có thứ gì đó muốn trào ra ngoài. Hắn phát hiện mình nói không nên lời, hai mắt chậm rãi nhìn xuống cổ, kết quả nhìn thấy đầu mình đã bị chém lìa ra khỏi thân thể. Nỗi tiếc nuối trong lòng chủ nhân điện thờ đã được đền bù 70%. Thông báo lạnh giá vang lên, Hàng Phi nhìn chằm chằm cổ thi thể nằm dưới đất. Không ngờ một trong những tiếc nuối của hắn là không giết chết ngươi. Hàng Phi bảo Vương Bình An và cả nhà ông lão đi tìm bác sĩ, còn mình thì ngồi bên giường bệnh, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay khô gầy của mẹ. Nữ nhân nằm trên giường bệnh cảm nhận được nhiệt độ tay của Hàng Phi bèn mệt mỏi mở mắt ra. Khóe mắt bà chảy ra một giọt nước mắt. Bà không có ngủ. Khi nhìn thấy Hàng Phi, câu nói đầu tiên của bà là, con không nên ngăn cản hắn. Mẹ không có gì cho con cả, chỉ luôn liên lụy đến con. Nếu cái chết của mẹ có thể thay đổi cuộc sống của con thì... Có mẹ, con mới có cuộc sống, mới còn là chính mình. Hàng Phi là cô nhi, từ nhỏ hắn đã lớn lên trong cô nhi viện, một phần ký ức thiếu hụt nào đó của hắn bắt đầu trở nên hoàn chỉnh. Nữ nhân lắc đầu. Bà không muốn con trai mình sống vất vả nhưng lại không có năng lực che chở cho nó. Con đã vì mẹ mà từ bỏ quá nhiều thứ trong đời mình, mẹ là người mẹ bết bát nhất trên đời này. Chương 729, trở lại nơi bắt đầu Hàng Phi nắm chặt tay bà. Con có thể từ bỏ mọi thứ, chỉ cần mẹ còn sống. Bởi vì mẹ là người duy nhất trên đời này yêu thương con. Nữ nhân nằm trên giường bệnh nhắm mắt lại, bà cũng nắm chặt tay Hàng Phi cho đến khi không còn sức lực, nước mắt chảy dài trên mặt, bàn tay bà mới từ từ buông lỏng ra. Máy đo nhịp tim vang lên âm thanh cảnh báo, Hàng Phi lập tức đứng dậy phóng ra khỏi phòng. Bình An, đã tìm thấy bác sĩ chưa? Ca! Bác sĩ đang đánh nhau. Vương Bình An còn chưa nói xong, trên tầng bà đã phát ra tiếng vang, cả tòa nhà khẽ rung lên, tường gạch bị đâm xuyên thủng. Trên hành lang bệnh viện trắng tinh, một nam nhân cao gầy mặc áo khoác trắng đang giao thủ với cả nhà ông lão. Nam nhân trông rất khác biệt với thế giới đang dị biến, trên cổ hắn còn có hai hình xăm đầu người, một nam một nữ. Nhị chỉ. Trong lúc nam nhân cao gầy ngăn chặn cả nhà ông lão, cửa một phòng bệnh nào đó trên tầng 3 bị phá tan, mấy tên bác sĩ toàn thân rướm máu ngã lăn ra đất. Lấy được tế phẩm cuối cùng rồi, chuẩn bị đến trung tâm thương mại. Lần này chúng ta phải cầu nguyện trước hắn, tuyệt đối không thể thất bại nữa. Tam chỉ mặc đồ đen khiêng Hoàng Ly trên vai bước ra ngoài. Lúc này thân thể Hoàng Ly đã nhỏ đi rất nhiều, trông nàng như một chú chim bị gãy cánh. Hai tên thập chỉ phá vỡ khung cửa sổ bên lối cầu thang thoát hiểm rồi nhảy ra ngoài, rất nhanh đã biến mất trong màn mưa. Hàng Phi không đuổi theo bọn hắn mà vội vàng chạy lên tầng 3, lay tỉnh mấy tên bác sĩ, mau tỉnh lại. Máu tươi nhuộm đỏ hai tay Hàng Phi, nhị chỉ và tam chỉ vì muốn đưa Hoàng Ly đi mà đã giết chết tất cả y bác sĩ trực ban trong bệnh viện. Mau tìm đi. Trong bệnh viện này hẳn là phải còn bác sĩ khác chứ. Giọng Hàng Phi trở nên gấp gáp, giờ khắc này hắn không bị chủ nhân điện thờ ảnh hưởng mà thật lòng muốn cứu người mẹ kia. Tòa nhà bệnh viện đã nghiêng ngả vì cuộc giao thủ vừa rồi, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tình hình càng lúc càng hỏng bét. Ngay khi Hàng Phi đang cực kỳ lo lắng thì nghe được Vương Bình An lớn tiếng gọi mình, bèn chạy trở về phòng bệnh. Về đến nơi, Hàng Phi phát hiện Lâm Lộc đang đứng bên giường bệnh và cố gắng cứu chữa mẹ của chủ nhân điện thờ. Sao rồi? Không quá lạc quan. Máy hỗ trợ bị ngừng hoạt động một khoảng thời gian, cơ năng thân thể của bác ấy đã bắt đầu suy kiệt. Mẹ ta còn có thể chống đỡ được bao lâu? Chắc là đến lúc hừng đông. Hàng Phi cắn chặt răng, sau khi suy tư mấy giây. Hắn để Lâm Lộc ở lại chiếu cố cho mẹ, còn mình thì xoay người rời khỏi phòng bệnh. Ngươi muốn đi đâu? Lâm Lộc không muốn xa Hàng Phi, nàng có dự cảm lần này sau khi tách ra bọn họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Ta đi làm việc. Hàng Phi nhìn tòa thành thị ngoài kia đang càng lúc càng dị biến đến điên cuồng. Vận mệnh trao cho ta kịch bản tồi tệ nhất, nhưng không sao, ta trời sinh đã là diễn viên xuất sắc. Ông Bình cầu nguyện, Hàng Phi rời khỏi phòng bệnh mặc cho điểm tinh thần nhanh chóng hạ thấp. Hàng Phi mang theo Vương Bình An rời khỏi bệnh viện nhân dân số 3, chiếc xe điện lao vùng vụt giữa thành phố ngập tràn điều kỳ dị. Ca, chúng ta đi đâu thế? Trung tâm thương mại. Mọi thứ bắt đầu ở đó thì cũng nên kết thúc ở đó. Giữa tòa thành thị khổng lồ, Hàng Phi nhỏ bé như một chú đom đóm lạc đường bay lảo đảo trong đêm. Có lẽ nó không thể rọi sáng đêm tối nhưng nó có dũng khí không để mình hòa tan vào hắc ám. Đêm nay thập chỉ sẽ cầu nguyện, có lẽ đây là cơ hội duy nhất của ta. Mưa to như trút nước, nước sông Sa Hà tràn bờ đê như muốn nhấn chìm cả thành phố. Đèn đường hai bên đều tắt ngóm, cơn mưa to không chỉ cọ rửa lớp áo ngoài dối trá của thành phố mà còn cuốn đi chút lý trí còn sót lại của mọi người. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, tiếng cắn xé, tiếng nước mưa lộp bộp, toàn bộ hòa lẫn vào nhau tạo thành một bài ca cuồng loạn. Cái chuông trên đỉnh tháp trung tâm thương mại gõ vang, nước mưa ướt ngập các cửa hàng, con đường quen thuộc chìm trong làn nước, tầng trệt trung tâm thương mại dường như biến thành một cái giếng. Đứng từ xa nhìn lại, trung tâm thương mại bây giờ đã hoàn toàn dị biến và có hình dạng như một tòa điện thờ đen ngòm cực lớn. Ca, ta thấy sợ quá. Không sao, ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta là được. Hàng Phi lấy điện thoại ra định liên hệ với thủ hạ của Xà Ca. Nhưng điện thoại không còn sử dụng được nữa, trên màn hình lúc này là rất nhiều gương mặt người đang giãy giụa. Hẳn là bọn hắn đã tới. Khi đến gần trung tâm thương mại, Hàng Phi nhìn thấy một chiếc mini bus đậu ở bên ngoài và đang bị nước mưa nhấn chìm. Xe đã tắt máy, bên trong không có bất kỳ người nào. Bọn hắn vào trung tâm thương mại rồi. Tiếng chuông trên đỉnh đầu không ngừng kêu vang. Khi Hàng Phi sắp đi vào trong trung tâm thương mại, bên trong truyền ra một tiếng vang lớn như tiếng sấm sét, mặt đất nứt ra, toàn bộ tầng trệt ầm ầm sập xuống. Từng khối gạch đá rơi vào trong nước. Điện thờ dưới mặt đất và tế đàn bại lộ ra ngoài, trên bàn thờ đen như mực lúc này có Hoàng Ly, Xà Ca, Lý Long và Lý Hổ đang nằm, còn có hai người mà Hàng Phi chưa từng gặp mặt. Phía trước bàn thờ, Bùi Dương mặc đồ đen, tay cầm dao nhọn đang run run đứng không vững. Đi đi, không giết bọn hắn thì ngươi cũng phải chết. Sau lưng Bùi Dương có một nam nhân mặc áo choàng đen, hai bàn tay của hắn trụi lủi, không có một ngón tay nào. Nghe lời nam nhân thúc giục, Bùi Dương dường như nhớ tới chuyện kinh khủng nào đó, hắn không do dự nữa mà đi thẳng tới trước, cắt cổ tay và mắt cá chân Xà Ca. Chương 730, ác nhân phải có ác nhân. Trị máu tươi nhỏ xuống bàn thờ, tòa điện thờ đặt trong trung tâm thương mại bắt đầu xuất hiện biến hóa, cửa điện thờ vốn đóng chặt bỗng mở ra thành một khe hở. Chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Giết bọn hắn đi, nhanh lên. Giọng nói của nam nhân trở nên chói tai, Bùi Dương lúc này đã bị nỗi sợ hãi chiếm cứ hoàn toàn, hắn giống như người điên vung dao lên. Máu tươi bắn ra tung tóe, cửa điện thờ cũng chậm rãi mở ra. Sinh cơ của tế phẩm dần trôi đi, ánh mắt bọn họ trở nên mờ mịt, linh hồn và máu tươi bị điện thờ hấp thu. Thần văn màu máu xuất hiện trên bề mặt điện thờ. Điều khiến người ta sợ hãi là trên tường trung tâm thương mại cũng xuất hiện những mạch máu thô to giống hệt như thần văn. Tòa điện thờ dưới mặt đất và tòa kiến trúc trung tâm thương mại đang xảy ra biến hóa, vô số linh hồn dị biến bị hấp dẫn tới. Đừng dừng lại. Ngươi phải tự tay giết chết bọn hắn. Nam nhân mặc áo choàng đen ép buộc Bùi Dương phải tiến hành giết chóc. Bùi Dương đã sắp sụp đổ nhưng vẫn miễn cưỡng vung dao. Máu tươi chảy tràn trên bàn thờ nhưng cửa điện thờ vẫn chưa mở ra hết, dường như máu và linh hồn của những tế phẩm này đã không cách nào thỏa mãn được điện thờ. ta đã làm như lời ngươi nói. Bây giờ ta đi được chưa? Hai tay Bùi Dương dính đầy máu tươi, bàn tay run rẩy không thể cầm chắc con dao trên tay. Đi. Nam nhân lấy mũ xuống để lộ gương mặt, hắn nhìn chằm chằm Bùi Dương bằng ánh mắt như rắn độc, mấy năm nay ta đã gặp ngươi cả trăm lần, lần nào cũng giết ngươi theo một cách khác nhau. Bây giờ ngươi đã hiểu tại sao ta hiểu rõ ngươi như thế chưa? Nam nhân nắm chặt tay Bùi Dương, để hai bàn tay Bùi Dương tự cầm dao và chĩa mũi nhọn vào lồng ngực mình. Bây giờ ngươi có thể được giải thoát rồi. Lần này ngươi sẽ không cần phải tỉnh lại trong nỗi thống khổ nữa. Bùi Dương không có sức lực phản kháng, hắn trơ mắt nhìn hai bàn tay mình cầm dao đâm thẳng vào lồng ngực. Máu tươi chảy xuống bàn thờ, cửa điện thờ lúc này tiếp tục mở ra, nam nhân mặc áo choàng đen mỉm cười thỏa mãn. Hắn đã chờ giờ khắc này rất lâu, mất mấy năm tìm kiếm trong biển người mới tìm ra được mấy kẻ này, lại thử hết lần này tới lần khác mới hiểu rõ trình tự tế phẩm, bây giờ đã đến lúc gặt hái trái ngon quả ngọt. Đây chính là bí mật của tồn tại không thể nói. Thứ bên trong điện thờ sắp được thả ra ngoài, bên trong khoảng không gian đen như mực đó là một tia hy vọng để hắn trở thành tồn tại không thể nói. Nam nhân không nhịn được mà tiến về phía trước một bước, nhìn điện thờ bằng ánh mắt mong chờ. Nhưng cánh cửa điện thờ chỉ mở ra thêm một đoạn ngắn rồi dừng lại, không hề mở ra hoàn toàn. Lại thất bại. Toàn thân nam nhân bốc lên sát khí, ngọn lửa của hận ý thiêu đốt trong mắt hắn. Ta đã giết chết từng người trong thế giới này. Vì sao còn chưa tìm đủ tế phẩm? Còn thiếu cái gì? Rốt cuộc là thiếu cái gì hả? Mưa to rơi đồng đập lên mái nhà, trong lúc thập chỉ phẫn nộ gào thét, trong một góc tối bỗng vang lên tiếng vỗ tay. Cảm ơn ngươi đã đem tế phẩm lên bàn thờ. Ông chủ trung tâm thương mại bước ra từ trong bóng tối. Hắn không ngừng ho khan, trong thân thể hắn tỏa ra mùi hôi thối khó ngửi. Nghe tiếng ông chủ cốc, biểu tình trên mặt thập chỉ trở lại bình thường. Đôi mắt như rắn độc nhìn chòng chọc vào ông chủ cốc, thế giới ký ức chỉ tồn tại nhiều nhất là 30 ngày, càng về sau thực lực của ngươi sẽ càng mạnh, ta thừa nhận mình không phải đối thủ của ngươi. Nhưng mà, ta thường xuyên tìm đến ngươi vào ngày đầu tiên tiến vào thế giới ký ức để tra tấn ngươi tới chết, dù là sau khi ngươi chết mọi thứ sẽ được thiết lập lại nhưng ta vẫn rất thích làm chuyện này. Ác nhân phải có ác nhân trị. Tên điên gặp phải tên biến thái, đến không khí cũng trở nên méo mó. Ta mặc kệ các ngươi từ đâu tới, chỉ cần các ngươi phá hỏng quy tắc của Sa Hà thì ta có nghĩa vụ đuổi các ngươi đi. Ông chủ cốc ngoắc tay một cái, từng con chó dại đeo xích cổ bằng vàng bước ra từ trong bóng tối, đằng sau chúng là các cư dân Sa Hà đã bị dị biến. Ngươi luôn ra vẻ đạo mạo, còn tự gắn mác nhà từ thiện lên người, nếu ta là kẻ xấu thì ngươi chính là kẻ cực kỳ buồn nôn. Áo choàng đen trên người thập chỉ rơi xuống để lộ hình xăm đầu người lan tràn khắp toàn thân. Hắn cười hì hì vươn tay ra, toàn bộ hình xăm như sống lại. Phong ấn bị hủy bỏ, trên hai bàn tay trụi lũi của hắn mọc ra 10 ngón tay ngập tràn hận ý, tới đi, chuyện ta thích làm nhất chính là giết chóc. Ngươi có thể thỏa mãn ta chứ? Nhìn những vết thương thối rữa trên người ông chủ cốc, thập chỉ lộ nụ cười vui vẻ. Đúng là một tên điên. Ông chủ cốc ho khan mấy tiếng rồi vươn tay chỉ vào thập chỉ. Các cư dân dị biến đã đánh mất lý trí. Lúc này đều nghe lời ông chủ cốc mà xông về phía thập chỉ như ông vỡ tổ. Lần này ta có thể sử dụng năng lực mạnh hơn lần trước, xem ra lực lượng của điện thờ đã yếu bớt. Hận ý thiêu đốt khắp người. Trong mắt thập chỉ toàn là điên cuồng. Không cho ta cầu nguyện cũng không sao, rồi sẽ có một ngày ta dùng tay mình xé mở điện thờ. Đám cư dân quái vật và chó dại vừa tới gần thập chỉ sẽ bị ngọn lửa màu đen của hận ý thôn phệ, căn bản không thể thương tổn hắn. Ông chủ cốc biết rõ điều này nhưng không quan tâm, đối với hắn thì sinh mạng của đám quái vật và chó dại chẳng có ý nghĩa gì, vẫn ra hiệu cho bọn chúng không ngừng xông lên. Tế phẩm đã đặt lên bàn thờ, dưới sự hấp dẫn của tế đàn, vô số linh hồn cuồn cuộn tiến vào trung tâm thương mại. Một kẻ ngoại lai như ngươi sao có thể đối kháng với cả tòa thành thị này?